Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, dị năng hạt giống. Tống Kiệt cái này một cái, đem trung niên nam nhân dọa cho nhảy một cái. Cái gặp hắn toàn thân khẽ run rẩy, nhìn xem bị một trường vỗ tan ra thành từng mảnh cái bàn. Nghĩ thầm ra hỏa này lực khí như thế lớn. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, cho ngươi một lần cuối cùng tổ chức tiếng nói cơ hội. Nói, lần này trung niên nam nhân bị dọa đến không nhẹ. Hắn co lại rụt cổ, dùng hết toàn thân mình lực khí, hét lớn một tiếng, ta không hiểu thư pháp. Câu nói này vừa ra, toàn trường cười vang, đám người không phải cười hắn thư pháp không được. Mà là cười hắn bị Tống Kiệt sợ mất mật. Trung niên nam nhân kia trên mặt đã đỏ bừng một mảnh, ngay trước nhiều người như vậy mặt, ném khỏi đây bao lớn mặt. Đây là hắn theo sinh ra tới đến bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng là cái này lại có thể trách ai đâu? Chỉ có thể trách hắn mắt chó coi thường người khác, xem thường Tống Kiệt mới có thể dẫn phát hiện tại hắn mất mặt. Tống Kiệt lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Cái này còn giống điểm bộ dáng. Nói cho ngươi, đường còn rất dài, đừng quá cuồng, ngày sau không chừng ai huy hoàng. Ngươi cảm thấy chính ngươi rất nghiêu bước. Kỳ thật ngươi trong mắt ta cẩu thí không phải. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, cực kỳ tiêu sái quay người lại, liền đi xuống đài, mà mập mạp Điền Hạo thấy thế, vội vàng đuổi theo. Hai người liền muốn rời đi thư viện, phía dưới các học sinh thấy thế, vội vàng tránh ra một cái con đường, nhường Tống Kiệt hai người thông hành. Tống Kiệt muốn đi, trên đài mấy vị đại sư xem xét, lập tức liền tức giận. Tống Kiệt thi triển đi ra thư pháp, đã triệt để rung động bọn hắn. Bọn hắn há có thể nhường dạng này một vị thư pháp đại sư tại tự mình dưới mí mắt chạy đi. Lúc này Lý An Sinh liền ngồi không yên, cái gặp hắn bước nhanh đi xuống bục giảng, ngăn cản tại Tống Kiệt trước mặt, tiểu hữu, xin đợi một cái lại đi, mới vừa rồi là nhóm chúng ta thư pháp hiệp hội người không đúng. Còn xin ngài không nên tức giận, Lý An Sinh ôm quyền nói. Tống Kiệt lông mày nhướn lên, nhìn một chút trước mặt cái này hơn 60 tuổi lão đầu. Nghĩ thầm hắn đang làm cái gì yêu con thiêu thân. Tống Kiệt khoát khoát tay, nói, ta không có tức giận ý tứ. Ta Tống Kiệt, chưa hề chỉ vì người tức giận. Tống Kiệt lời nói bên ngoài ý tứ, chính là đang mắng trung niên nam nhân kia không phải người. Trung niên nam nhân kia đỏ mặt lên, vừa định nổi giận, nhưng là hắn lại nghĩ tới Tống Kiệt kia như yêu nghiệt lực khí. Hắn lại sợ. Lý An Sinh cũng là xấu hổ cười một tiếng, ôm quyền nói ra, tiểu hữu, ta gọi Lý An Sinh, hàm thị thư pháp hiệp hội hội trưởng, ngài xem phải chăng hữu duyên cùng ngài giao cái bằng hữu. Nói, Lý An Sinh liền duỗi ra tự mình rúm gió lão thủ. Một màn này, nhường hiện trường tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Hàm thị thư pháp hiệp hội hội trưởng thế mà chủ động cùng Tống Kiệt giao bằng hữu. Đây là giải thích, Tống Kiệt thư pháp chẳng phải là so Lý An Sinh thư pháp còn tốt hơn. Tống Kiệt nhìn một chút Lý An Sinh, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tống Kiệt cũng cười một cái, cùng Lý An Sinh nắm một cái tay. Lý lão khách khí, ta gọi Tống Kiệt, hàm thị đại học người đều gọi ta Tống gia. Đương nhiên, ngài gọi tiểu Tống là được rồi. Tống Kiệt còn tính là khiêm tốn nói. Nghe được Tống Kiệt nói như vậy, Lý An Sinh lúc này mới lòng khẩu khí. Nghĩ thầm nếu là Tống Kiệt nhường hắn khó xử, hắn tấm mặt mo này cũng liền không có địa phương thả. Tốt, tiểu Tống, ta xem ngài chiêu này thư pháp xuất thần nhập hóa, quốc tế đại sư cũng bất quá như thế. Xin hỏi ngài từ sư môn nào a? Tống Kiệt thư pháp xác thực nghiêu xoa, nhưng là tất cả mọi người sẽ không cho là Tống Kiệt là tự học thành tài. Dù sao niên kỷ của hắn nhỏ như vậy, liền xem như đánh trong bụng mẹ học, chỉ sợ cũng luyện không đến loại cảnh giới này. Cho nên tất cả mọi người cho rằng Tống Kiệt phía sau có danh sư chỉ điểm. Tống Kiệt nghe, mỉm cười, nói, ta không có sư phụ. Thư pháp, là ta tự học, tự học. Hiện trường đám người lại hít một hơi lãnh khí. Bất quá Lý An Sinh cười cười. Còn tưởng rằng Tống Kiệt là không nguyện ý lộ ra sư phụ danh tự. Liền không có hỏi tới. Dù sao hiện tại rất nhiều đại sư tính tình cổ quái, không nguyện ý nhường thế nhân biết mình tục danh, cho nên chỉ có thư pháp truyền lưu thế gian, danh tự lại không người biết. Đã dạng này, ta cũng không để lại tiểu hữu, đây là ta danh thiếp, còn ngóng nhìn về sau ngài lúc rảnh rỗi, mọi người có thể cùng một chỗ thảo luận một cái thư pháp. Nói, Lý An Sinh liền móc ra một chương danh thiếp đưa cho Tống Kiệt. Tống Kiệt nhận lấy, nhìn một chút, cười cười, liền thu vào túi, ta sẽ gặp lại, dứt lời. Tống Kiệt khoát khoát tay, trực tiếp mang theo mập mạp đi ra thư viện. Chờ hắn đi ra thư viện về sau, mọi người thấy hắn bóng lưng, lại thán một khẩu khí. Ai, nghĩ không ra Hàm Thị Đại học một cái lưu manh, tại thư pháp phương diện này lại có cao thâm như vậy tạo nghệ. Ta cảm thấy không bằng a. Mỗi ngày tranh cãi muốn học tập thư pháp, hiện tại thế mà liền một cái vô lại cũng không sánh bằng. Ta thật không có mặt sống trên thế giới này. Tống Kiệt, Ngưu Xoa, ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Tống Kiệt mang theo mập mạp Điền Hạo trực tiếp trở lại nhà ở tập thể. Sau đó, mập mạp Điền Hạo đón một cái điện thoại liền ra ngoài. Trong túc xá liền chỉ còn lại Tống Kiệt một người. Điền Hạo cái này thời điểm là đối Tống Kiệt thật phục. Tại hắn trong mắt, Tống Kiệt quả thực là thần. Văn võ song toàn hơn nữa còn có dị năng. Đơn giản chính là cực phẩm nhân gian. Lúc này, Điền Hạo đối Tống Kiệt kia là thật tâm phục. Hắn cũng không có đừng tâm tư. Hắn cảm thấy Tống Kiệt không phải một cái nhân vật đơn giản. Về sau liền định đi theo Tống Kiệt lăn lộn. Mà Tống Kiệt, tại mập mạp Điền Hạo sau khi đi, khóa chặt cửa, cười hắc hắc, liền trở lại giường ngủ bên trên. Đón lấy, Tống Kiệt liền móc ra Ferrari chìa khóa xe, cũng chính là vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Đồng thời mở ra, vừa rồi tỉ thí thư pháp thời điểm, Tống Kiệt liền đã nhận được hệ thống phát hành nhiệm vụ tin tức. Bất quá trở ngại nhiều người phức tạp, cũng không có thẩm tra đến cùng là nhiệm vụ gì. Hiện tại không ai, Tống Kiệt liền có thể yên tâm lớn mật đi xem. Ấn mở xem xét, Tống Kiệt sững sờ, cũng không phải là ăn vạ nhiệm vụ, mà là nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh, vượt cấp khiêu chiến Samsung dị năng giả Long Ngạo Thiên. Ban thưởng ngẫu nhiên dị năng hạt giống 3 cái. Dị năng hạt giống là có thể nhường một người thức tỉnh dị năng hạt giống. Vạn giới cửa hàng cũng không bán. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh sẽ chỉ xuất hiện một lần. Xin mời tại nhiệm vụ trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Bỏ lỡ thời gian nhiệm vụ mất đi hiệu lực. Đồng thời dị năng hạt giống cũng sẽ không lại lần xuất hiện tại nhiệm vụ chi nhánh bên trong. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ nơi, Hàm Thị Đại học rừng cây nhỏ. Nhiệm vụ thời gian, hết hạn đến hôm nay nửa đêm 12 giờ. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ, Tống Kiệt gãi đầu một cái. Long Ngạo Thiên, cái quỷ gì? Samsung dị năng giả, khiêu chiến. Tự mình cái gì thời điểm đắc tội Samsung dị năng giả. Tống Kiệt có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá dị năng hạt giống. Thế nhưng là một cái tốt a. Tống Kiệt hiện tại đã có được dị năng. Cho nên hắn cũng không thể sử dụng dị năng hạt giống. Nhưng là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng mập mạp. Bọn hắn đều là người bình thường. Cái này dị năng hạt giống. Hệ thống chẳng lẽ lại là chuẩn bị cho bọn họ? Dùng chân nha tử suy nghĩ một chút. Tống Kiệt cũng có thể nghĩ minh bạch cái này dị năng hạt giống chân quý cỡ nào. Dù sao hơn mấy chục trong vạn người cũng không nhất định có một người là dị năng giả. Cái này dị năng hạt giống, thế nhưng là có thể để cho một người nhất phi trùng thiên a. Liền cùng thuốc trường sinh bất lão, đều là bảo bối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.